Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, Thương Bảo Cái. Kỳ môn làm giữ, Lâm Uyên Thành, cái này hẻo lánh thành nhỏ, gần nhất có thể nói gió nổi mây vần, chuyện lớn chuyện nhỏ không ngừng. Đầu tiên là một vị kiêu dương giống như thiếu niên đột nhiên xuất hiện, giết chết tứ phương đến địch, lại là dũng giả công hội thành lập. Sau đó là biến mất đã lâu kỳ môn đạo trường, cho tàn lại cháy, môn chủ Kỳ Liên Thành đẳng nhân quay đầu trở lại, đem Hỏa Vân đạo trường, Thủy Lục đạo trường toàn bộ chiếm đoạt. Đối với những này, Lâm Uyên Thành chủ Lê Bá Diên không có một chút nào thủ đoạn hơn nữa ngăn được. Bất luận là Hứa Dương, dũng giả công hội, vẫn là kỳ môn đạo trường, cũng không phải hắn trêu tới. Cũng may bọn họ Lê gia vẫn là Khâm Phong quân hầu. Gần đây lão gia tử Lê Châu Bình được cao nhân tương trợ, thương thế có chuyển biến tốt, vô duyên vô cớ, dù sao cũng chẳng có ai đồng ý nhạ Lê gia. Hứa Dương dinh thự, Bảo Cái ca, con chó kia ngày kỳ môn đạo trường, đều là cớ sinh sự, mấy ngày nay đã đả thương vài cái huynh đệ, nếu như không phải công tử bày xuống đại trận bảo vệ toàn bộ phủ đệ, đám kia chó chết đã sớm xông tới. Một tôi tớ căm giận nói rằng, Bảo Cái ca, các anh em đều tốt mấy ngày không có cơm ăn. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn cũng phải chết đói. Chúng ta chết rồi, không có ai thay đổi huyền thạch. Công tử bày ra đại trận cũng chống đỡ không được bao lâu a. Bảo Cái sắc mặt tối tăm, hắn lạnh lùng nói rằng, cái kia kỳ môn đạo trường, đánh chính là cái này chủ ý. Các anh em đừng hoảng hốt. Công tử sẽ không ngồi xem bất kể. Sợ chính là công tử không biết chuyện a. Có chút tôi tớ nói rằng, ừ, chấm ngoặc kép, Bảo Cái suy nghĩ một chút, nói rằng, như vậy đi, ta ra ngoài xem, nhiều mua một ít gạo và mì lương thực mang về. Nói không chắc số may, sẽ không tình cờ gặp kỳ môn đạo trường cái nhóm này cầu tài. Như vậy sao được đây? Có một tôi tớ đạo, Bảo Cái, ta và ngươi cùng đi. Ta cũng muốn đi. Chúng đồng bộc dồn dập tỏ thái độ. Bảo Cái nhẹ nhàng gõ gõ bàn, đều dừng lại. Các ngươi chỉ là huyền đồ cảnh giới, đi tới cũng không dùng được. Ta tốt xấu đã là huyền sĩ, so với các ngươi cơ hội lớn một chút. Lại nói một người mục tiêu nhỏ, không dễ dàng bị kỳ môn đạo trường con hoang chúng phát hiện. Thương nghị đã định, Bảo Cái mang theo Hứa Dương ban tặng nhẫn chứa đồ, lặng lẽ xuyên qua đại trận, đi tới dinh thự ở ngoài. Khoảng chừng trái phải vừa nhìn, trên đường phố người đi đường thưa thớt, vắng ngắt. Bảo Cái trong lòng vui vẻ, thẳng đến thành Tây tiệm gạo. Huyền sĩ cước trình rất nhanh, Bảo Cái ở Lâm Uyên Thành bên trong qua lại, rất nhanh mua đến mấy chục túi gạo, lại đang bên cạnh hàng thịt cắt chút thú thịt. Thở ra một hơi, vội vã mà hướng phía sau đuổi. Ha ha, một tiếng cười đắc ý truyền đến. Bảo Cái trong lòng cảm giác nặng nề, ngẩng đầu nhìn lên, vài tên kỳ môn đạo trường huyền giả ngăn chặn đường đi của hắn. Ai ô ô, đây không phải Hứa phủ Bảo Cái ca mà. Một người mặc cẩm y bàn tử, xoa xoa trên đầu mồ hôi hột, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói rằng, vội vội vàng vàng như thế, đi đâu nhi đi a? Kỳ Thế Lương, người tránh ra cho ta. Bảo Cái vụt một tiếng, từ phía sau lưng rút ra một thanh đại kiếm. U, Trường Đảm nhi. Kỳ Thế Lương cười ha ha. Ta nói Bảo Cái, ngươi là mắt mù vẫn là não giật, thấy không rõ lắm tình thế. Chúng ta bên này có mấy người, đều là tu vi gì? Ngươi vậy là cái gì tu vi? Thức thời bỏ vũ khí xuống, mau mau cùng lão tử đi. Không phải vậy, có ngươi mạnh khỏe được, phu quân cùng hắn phí lời làm cái gì? Phụ thân đã phân phó, chỉ cần có một hơi là được. Tùy tiện hắn gãy tay gãy chân, một bên một gò má khô vàng, nhưng tô vẽ nồng đậm son phấn che lấp phụ nữ trung niên. Cắn răng nói rằng, nàng chính là kỳ môn đạo trường môn chủ con gái, Kỳ Tú, Kỳ Thế Lương. Kỳ Tú hai vợ chồng sau lưng, hai tên hắc y huyền sư, mặt không thay đổi xông tới, lực phách hoa sơn, Bảo cái hét lớn một tiếng, hai tay nắm ở cự kiếm, thi triển ra một đạo nhân cấp huyền thuật. Nhất thời đại kiếm trên ánh sáng lưu truyền, một đạo dài đến ba trượng huyền lực cự kiếm, hướng về Kỳ Thế Lương vợ chồng bổ tới. Chỏ mèo, cho ta quỳ xuống. Một tên hắc y huyền sư cười gằn, trong cơ thể lao ra một con dài 6 thước con chăn. Đuôi rắn một đánh đánh, liền đem huyền lực cự kiếm quật đến từng mảnh nổ tung. Ngay sau đó con chăn bỗng nhiên tiến lên, lại như công thành búa lớn giống như vậy, đụng vào bảo cái ngực, xương ngực gãy vỡ thanh âm của tuôn ra. Bảo cái lại như một viên hòn đá nhỏ như thế bị đánh bay, lăn xuống trên mặt đất. Các ngươi, ho khan một cái, chờ công tử trở về, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Bảo cái nằm trên đất, cố hết sức dùng tay đẩy lên thân thể, dựa ở một bên tường thấp trên, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ địa nói rằng, huyền sư cùng huyền sĩ, chênh lệch rất lớn, may mà tên kia huyền sư muốn bắt sống, chỉ dùng bộ phận sức mạnh, hơn nữa bảo cái là thổ cực huyền sĩ, thân thể phòng ngự hơi cao, lúc này mới không có tại chỗ chết. Hứa Dương sao? Hắn bây giờ thật là một nhân vật, đã bước lên tông sư bảng. Kỳ Thế Lương trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ, chợt cười hắc hắc nói, có điều, vậy thì như thế nào? Nói cho ngươi biết, chúng ta Kỳ Môn đạo trường có thiên đại chỗ dựa, coi như Hứa Dương đến rồi, cũng chỉ có cúi đầu nghe lệnh phân nhi. Có thật không? Trên bầu trời, một đạo lạnh lẽo thanh âm của xa xa truyền đến. Âm thanh này tựa hồ rất xa xôi, nhưng kỳ dị chính là, Kỳ Thế Lương nghe tới, nhưng thật giống như ở vang lên bên tai. Là ai? Ai đang trang thần dở trò? Kỳ Thế Lương lùi về sau một bước, nhìn về phía bốn phía, giữa bầu trời, một tiếng chu tước lệ vang lên lên, ngay sau đó là to lớn hỏa dực, che lại vùng trời này, bỏ ra tảng lớn bóng đen. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, từng cái hút vào khí lạnh. Không trung một con chu tước huyền linh, rực triển hơn 40 trượng, quả thực che kín bầu trời. Cái kia sử dụng tới con chăn huyền linh huyền sư, nhìn một chút chính mình dài 6 thước xa, trong lòng một trận vô lực, vội vã đem huyền linh thu hồi. Chu tước bên trên, vài tên thiếu niên nam nữ, chậm rãi đi xuống, phảng phất trong hư không. Có từng đạo bậc thang. Bảo cái ca, ngươi làm sao vậy? Hứa Dư như một làn khói chạy đến bảo cái bên cạnh, thân thiết hỏi, nàng ở Lâm Uyên Thành những năm này, nhận lấy bảo cái rất lớn chăm sóc, đối với bảo cái rất quan tâm. Ho khan một cái, tiểu thư không cần lo lắng. Ta, rất tốt. Bảo cái nhìn thấy Hứa Dương đến, một tảng đá rơi xuống địa, không nhịn được lại kịch liệt ho khan. Bổ y bước nhanh đi tới, nhẹ giọng nói rằng, tiểu thư, để cho ta tới xem một chút đi. Bổ y hai cái ngón tay nhỏ bé, khoát lên bảo cái trên cổ tay. Một đạo ôn hòa thủy cực huyền lực tuôn ra, ở trong cơ thể hắn âm thầm quan sát một phen, vừa mới mặt giãn ra cười nói, cũng còn tốt, huyền mạch không tổn hại, chỉ là da thịt vết thương. Nàng tay nhỏ khinh long chậm nắn, kết thành từng cái uyển chuyển dấu tay, từng đạo ánh sáng màu lam đánh vào bảo cái thân thể. Bảo cái cảm giác một trận thoải mái, cái kia lam quang bên trong, ẩn chứa sức sống tràn trề, nhanh chóng chữa trị hắn xương ngực tổn thương. Phù, bảo cái một cái tụ huyết phun ra, tinh thần của hắn trái lại no đủ một chút, trở mình một cái bò lên, thương thế hoàn toàn bình phục. Cảm ơn ngươi. Bổ y, bảo cái nói rằng, nhìn bổ y cái kia quyến rũ động lòng người gò má. Bảo cái trong lòng thở dài, hắn đã từng quý mến bổ y, nhưng bây giờ, thực lực của hai người khác nhau một trời một vực. Những ý nghĩ này vô luận như thế nào cũng không thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.